Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 311, chương 49, zombie vây thành. Thi triều cuồn cuộn, ô, rung trời nức nở, âm thanh từ xa tới gần truyền tới. Thanh thế to lớn để bên trong trụ sở bất kể là binh sĩ, vẫn là bình dân đều cảm thấy dị thường khẩn trương. Tuy là bị bọn lính rối rít dẫn đạo tiến nhập căn cứ tầng dưới chót nhất đi tị nạn, thế nhưng cái kia mờ mịt không giúp thần tình vẫn là bại lộ trong bọn họ lòng bất an. Thế nhưng ở phòng ngự trên tường, Naruto cùng Saya, Saeko, Shizuka, Aida cùng Rika Minami đám người, nhưng ở Naruto bên người vừa nói vừa cười cùng đợi bầy zombie xuất hiện. Naruto, cái này bầy zombie quy mô quá lớn, ngươi có nắm chắc không? Aida vẫn là không nhịn được hỏi, đây cũng là những người khác đều muốn biết. Naruto cười nói ra, nếu là đánh không lại, ta liền mang theo Neo cùng nhau chạy trốn thôi. Có cái gì à? Đánh không lại, ta còn không chạy nổi sao? Nghe được Naruto không chịu trách nhiệm ngôn ngữ, Saya, Saeko đẳng chư nữ đều không khỏi trắng Naruto liếc mắt. Aida lại cười nói ra, cũng là, người cái này nhân thân ở trên bí mật nhiều lắm, lúc nào cùng Von chúng tỉ muội thông báo một chút à? À, chuyện này nha, tốt nhất là ở trời tối người yên thời điểm mới tốt nói nha. Naruto bắt đầu nói bậy đứng lên. Naruto, Saya quật tiểu cái kìm, đang ở Naruto hông gian hung hăng tới một cái. Naruto phối hợp tuét miệng, thế nhưng sau đó Saya liền đau lòng cho Naruto xoa xoa. Điều này làm cho chư nữ cười thầm không ngớt. Naruto lúc này hỏi, Shizuka, đưa qua hai người kia tình huống thế nào? Là, vâng, đúng, cái đôi kia vợ chồng son sao? Nam sĩ không có gì đáng ngại, là xỏ xuyên qua tổn thương, miễn là khâu lại sau đó nghỉ ngơi một đoạn thời gian thì không có sao. Thế nhưng nữ sĩ tình huống không tốt lắm, xem bộ dáng là bỏ vào kinh hách. Shizuka đốt môi nói rằng, ai, Naruto thở dài, ngay vào lúc này, xa xa phát ra, oanh, một tiếng, xem ra là chôn thiết điện lôi bị kích phát, cái tín hiệu này để những người may mắn còn sống sót biết. Bầy zombie hiện tại đã là gần ở chậm thước, Naruto quay đầu liền thấy Takagi Soichiro phu phụ cùng Miyamoto cảnh quan đã đi tới. Takagi Soichiro nói ra, Naruto, ta hiện tại đem nơi này quyền chỉ huy giao cho ngươi. Ngươi có thể toàn quyền chỉ huy lần này phòng ngự chiến. Tất cả xin nhờ. Naruto cười nhìn trước mắt những thứ này đại nhân vật vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương. Sau đó nhún nhún vai nói ra. Ồ, được rồi, ta đây liền tới thử xem a. Bất quá đánh không lại ta cần phải mang theo người của ta trước giờ đường chạy, ngươi nói cái gì? Một cái người đàn ông trung niên nghe được Naruto chế giễu liền nhảy ra ngoài. Hướng về phía Takagi Soichiro bất mãn nói ra. Takagi tiên sinh, ngươi đem phòng ngự chỉ huy quyền lợi giao cho một đứa bé. Không cảm thấy có chút đùa giỡn sao? Vừa nói vừa chỉ vào bên người một vị nhìn qua có điểm bản lãnh người thanh niên. Nói ra, vị này chính là Ba Quyển Quân. Hắn chính là quân sự học viện học sinh giỏi, hoàn toàn có thể đảm nhiệm được phòng ngự chỉ huy công tác. Cái này gọi Ba Quyển người thanh niên nghe được nam tử trung niên giới thiệu, kiêu ngạo ngẩng đầu, bất quá con mắt tất cả đều là nhìn chòng chọc vào Naruto bên người Saya trung nữ. Trong ánh mắt tràn đầy dục vọng, Saya chán ghét nhìn cái này nhân loại liếc mắt, liền trực tiếp trốn Naruto phía sau. Thu hồi ngươi cái kia biểu tình chán ghét, tiểu tâm ta đem ngươi con mắt chơi đi ra làm ngâm nước đạp. Naruto hung hãn nói, Ba Quyển khiêu khích nhìn Naruto, nói ra, một học sinh trung học, có tư cách gì cùng ta so sánh với? Ồ, quả thực không có cái gì có thể so với tính, cùng rác rưởi so cái gì à? Naruto nói xong, liền hướng về phía Saya đám người nói ra. Đi thôi, chúng ta đi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đường chạy, nói liền hướng phía dưới đi tới. Lúc này một cái phụ trách truyền lại tin tức binh sĩ vội vã chạy tới đem một tấm hình đưa cho Naruto, nói ra: Naruto đại nhân, lúc này tình báo mới nhất, ngài vẫn là xem một chút đi. Naruto hướng trong hình liếc một cái, chứng kiến trong hình chính là cái kia đồ đạc, sau đó liền bất đắc dĩ cười nói ra: không phải đâu, lúc này mới vài ngày a, vật này tự ra tới, còn để không khiến người ta sống, xảy ra chuyện gì? Aida đi tới hỏi. Naruto đâm vật cầm trong tay ảnh chụp đưa cho Aida, nói ra: cái đồ chơi này, người nên biết một chút cái gì a? Đây là... Aida chứng kiến trong hình gì đó, lập tức cả kinh kêu lên: không có khả năng a, vật này không có khả năng hiện tại xuất hiện. Aida tỉ tỉ, đây là vật gì? Nhìn qua dường như rất lợi hại dáng vẻ. Một bên thần vĩ xem Jin tò mò hỏi: không phải lợi hại, là phi thường lợi hại. Aida nói xong, liền hướng về phía Naruto nói ra: xem ra lần này, chúng ta thật vẫn phải chạy trốn. Ba quyển không phải lúc chen lời vào, vẻ mặt ngạo mạn nói ra: tất nhiên bổn nhất cái nho nhỏ zombie sợ thành cái dạng này. Người thật đúng là, người rất lợi hại, người này liền giao cho ngươi đối phó rồi. Naruto không có hảo ý đem vật cầm trong tay ảnh chụp ném qua, liền hướng về phía Takagi Soichiro nói ra: xem ra chúng ta có chút hơi phiền phức. Không đợi Naruto nói xong, ba quyển người này liền a một tiếng đem vật cầm trong tay ảnh chụp vứt bỏ, sau đó liền đối với bên cạnh binh sĩ hô lớn: lập tức ở cái này Riga mạnh mẽ hỏa lực, nếu không chúng ta đều sẽ chết, nghe chưa? Một bên binh sĩ căn bản cũng không mua người này sổ sách, đều an tĩnh nhìn Naruto cùng Takagi Soichiro. Chợt nghe Naruto nói ra: ngu ngốc, còn không có chứng kiến bạo quân liền sợ trở thành như vậy. Ai quên đi, có thể lý giải, đây chính là khác biệt a. Naruto nơi đây liền nhờ ngươi, binh lính của ta sẽ hoàn toàn nghe lệnh cùng ngươi. Takagi Shichiro nói rằng: ta biết rồi. Naruto nói rằng: mới nói được nơi đây, liền nghe được vòng ngoài lôi khu bắt đầu thường xuyên phát sinh bạo tạc, nói rõ bầy zombie hiện tại đã bắt đầu hướng phía nơi đây tới rồi. Chiến đấu ngay từ đầu, Naruto liền nhận chân, không để ý cái kia trung niên nhân cùng ba quyển, lập tức nói ra: vĩnh viễn, Hirano, các ngươi dựa theo chúng ta kế hoạch, đến riêng mình trên cương vị đi, có tình huống lập tức hội báo. Là, vâng, đúng, Kojima, để phía sau chuẩn bị sẵn sàng, nhận được mệnh lệnh phía sau không muốn cho ta tiết kiệm đạn pháo, hung hăng đánh, biết không? Naruto tiếp tục nói. Kojima nứt ra cúi chào nói ra: là, vâng, đúng, Naruto đại nhân. Nói xong, liền chạy hạ đi. Lúc này trên tường cảnh giới tháp ở trên binh sĩ hô: mau nhìn, chúng nó tới. Trên tường mọi người đồng thời hướng về quốc lộ chỗ khúc quanh nhìn lại. Trong lúc đó rậm rạp chằng chịt lung la lung lay thân ảnh liền xuất hiện tại cuối đường. Hơn nữa ở ven đường trên núi nhỏ, giỏi về leo lên T3 đã xuất hiện tại trên đỉnh núi. Bầy zombie như máu tanh hồng thủy một dạng, không ngừng hướng về nơi đây tràn tới. Naruto cảm giác nhạy cảm đến nơi đây tất cả mọi người xuất hiện tâm khiếp thần tình, liền thầm thở dài nói: xem ra làm chút thực tế sự tình, để thăng hạ khí thế. Sau đó liền hướng về phía thông tấn khí nói ra: không có biện pháp, chúng ta động thủ trước a. Các ngươi đem trước mặt zombie toàn bộ giết chết. Đã biết, vĩnh viễn, Hirano bọn họ ngay lập tức sẽ nổ súng. Trước mặt nhất những cái này zombie trên người liền lập tức toát ra huyết vụ. Naruto tiếp lấy đối với bố trí ở phía sau 20 mm 252 thước 81mm pháo cối ra lệnh: Kojima đội trưởng, bắt đầu đi. Số 1 địa khu, ta không muốn nhìn thấy còn có đứng đồ đạc. Minh bạch, số 1 địa khu, hỏa lực bao trùm, liền nghe được đảo nhỏ thanh âm trưởng đối với nói khí bên trong truyền ra. Mấy giây phía sau trên đỉnh 81mm đạn bích kích pháo liền gào thét bay qua. Thùng thùng, đập vào xa xa trên đất trống quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.